Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Tình Cảm Ám Sinh. Đại Cung Tư lần này triệu hồi bọn họ vài cái. Lại nguyên lai là làm cho bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ. Tiến vào cung điện, liền nhìn đến Đại Cung Tư kia cao lớn thân ảnh đứng lặng ở đại điện phía trên. Bên cạnh đứng là Quân Khuynh Diệu. Đại Cung Tư xem đứng ở bản thân trước mặt nhìn không chớp mắt bốn người. Ánh mắt lộ ra thưởng thức quang mang, trầm giọng nói, có cái nhiệm vụ muốn các ngươi đi, mọi người không có ra tiếng. Chính là trầm mặc chờ Đại Cung Tư câu nói kế tiếp. Đại Cung Tư xem một mặt bình tĩnh mọi người, âm thầm gật gật đầu, các ngươi nhiệm vụ lần này, là phụ trợ Ảnh Điện điện chủ, hắn cho các ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Khác không cần hỏi nhiều, là, Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người nhìn Quân Khuynh Diệu. Bình tĩnh gật gật đầu, nhiệm vụ lần này tựa hồ thật cơ mật, liền ngay cả Trần Điện Chủ cũng chỉ là biết bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cái khác cũng không biết, thoạt nhìn là rất trọng yếu thật cơ mật nhiệm vụ, nhưng là vừa ra Thánh Điện Đại Môn, lên xe ngựa Quân Khuynh Diệu liền lười biếng tựa vào toa xe thượng. Đối Gia Cát Minh Nguyệt nói, có thể đi ra ngoài thoải mái một trận, Đại Cung Tư cho ngươi đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Quân Khuynh Diệu ta mị cười, Đại Cung Tư không phải nói sao, cho các ngươi cái gì đều không cần hỏi, đi theo ta liền hảo, Gia Cát Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Không nói đánh đổ, phải đi tìm Tinh Huyễn Thủ Hộ. Thánh Điện nhân tra được Tinh Huyễn Thủ Hộ ở Thảo Nguyên, Quân Khuynh Diệu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Nhăn lại cái mũi, nhịn không được thấp cười rộ lên, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, thúc ngẩng đầu nhìn hướng Quân Khuynh Diệu, tìm Tinh Huyễn Thủ Hộ. Đúng, Thảo Nguyên có một việc Tinh Huyễn Thủ Hộ, Quân Khuynh Diệu cười rộ lên. Vươn tay vân về Gia Cát Minh Nguyệt trước trán phát, động tác là như vậy tự nhiên, Thảo Nguyên có Tinh Huyễn Thủ Hộ. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi chấn động, xem Quân Khuynh Diệu. Không cần sốt sắng như vậy, Quân Khuynh Diệu nở nụ cười. Coi như phải đi lịch lãm đi, Thảo Nguyên là thánh điện cùng thần miếu thế lực đều không có tầm nhập địa phương. Cho nên lão nhân kia mới phái ta đi, lão nhân. Đại Cung Tư thoạt nhìn cũng liền hơn 40, Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc. Trong lòng cũng có đoán, nói, chẳng lẽ người này tuổi đã rất lớn, chính là bề ngoài thoạt nhìn hơi chút tuổi trẻ. Đúng vậy, người này kỳ thực tuổi rất lớn, Quân Khuynh Diệu gật đầu. Cũng là lịch lãm, ngươi có thể mang ngươi cái kia muội muội cùng đi, biết ngươi xem trọng nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong. Có chút kinh ngạc xem Quân Khuynh Diệu, còn có một chút vui sướng, nàng rất nhiều thời điểm đi ra ngoài lịch lãm đều sẽ mang theo Đoan Mộc Huyên. Không nghĩ tới Quân Khuynh Diệu lần này lo lắng đến, còn chủ động đề xuất. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt ngập ngừng nói một tiếng cảm ơn. Quân Khuynh Diệu mỉm cười, không nói gì thêm monster vì thế, lần này lữ trình, lại nhiều cái Đoan Mộc Huyên, mênh mông vô bờ toàn là mờ mịt thảo nguyên. Quân Khuynh Diệu đi tuốt đàng trước mặt, đại phong phất qua, thổi chúng hắn một thân màu đen trường bào loạn vũ, tiến vào thảo nguyên về sau, liền khí xe ngựa sửa cưỡi ngựa, hiện tại có chút mệt mỏi. Mọi người xuống ngựa nắm rác mã, chậm rãi tiêu sái, tiền phương, là mênh mông vô bờ thảo nguyên, thiên địa cùng phảng phất liên tiếp ở cùng nhau, gió thổi qua, lục thảo liên miên phập phồng, hảo nhất phái cảnh đẹp, mọi người ở đây thưởng thức cảnh đẹp, nói đùa thời điểm, Quân Khuynh Diệu lại bỗng nhiên mở miệng thấp giọng ngăn lại bọn họ. Có người đến đây, Quân Khuynh Diệu trong thần sắc có vài phần ngưng trọng. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tinh tế nghe ngóng chung quanh, tựa hồ không phát hiện cái gì, quay đầu nhìn Lăng Phi Dương, chỉ thấy hắn cũng là vẻ mặt mờ mịt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng vừa động, tham thần thuật lập tức vận chuyển, chính là một lát, liền phát hiện có chút bất đồng, tựa hồ có cái gì nhân chính nhanh chóng hướng bên này tới gần. Đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc. Thấp giọng quát, trong lòng cũng dâng lên điểm xấu cảm giác, Gia Cát Minh Nguyệt vừa dứt lời, một trận thét dài như bình kinh lôi thông thường vang lên. chỉ thấy Ngũ Dư điều bóng người theo phương Bắc đi vội mà đến. Chính là mấy tức trong lúc đó, liền xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phía trước. Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn xuất hiện tại bọn họ trước mặt vài người. Cầm đầu đúng là Nam Cung Cẩn, con mèo nhỏ mễ, thật lâu không thấy a, có hay không tưởng ta a tương đương, Nam Cung Cẩn trên mặt mang theo vài phần cười quỷ dị. Ngữ khí vẫn là như vậy lười biếng, Gia Cát Minh Nguyệt hơi híp mắt lại, xem Nam Cung Cẩn phía sau đằng đằng sát khí vài người. Không nói gì, trong lòng cũng hiểu được, những người này, lai giả bất thiện, ngươi tới nơi này làm gì? Quân Khuynh Diệu lạnh giọng hỏi. Nam Cung Cẩn khẽ thở dài, chậm gì gì nói, nguyên bản ta là không nghĩ đến, bất quá thần miếu hạ lệnh giết chết, hắn quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt nổi lên yêu dạ ý cười, của ta con mèo nhỏ mễ làm sao có thể chết ở trên tay người khác đâu. Phải chết, cũng chỉ có thể chết trong tay ta a, lệnh giết chết. Lăng Phi Dương mấy người liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh dị. Thần miếu đối Gia Cát Minh Nguyệt hạ lệnh giết chết. Đây là vì sao? Quân Khuynh Diệu cười lạnh nói. Liền các ngươi vài cái. Theo chúng ta vài cái. Nam Cung Cẩn đuôi lông mày hơi hơi một điều. Khóe miệng nổi lên một chút tà mị ý cười. Cũng không biết ta hơn nữa bốn vị thần miếu quyền trượng hiến tế. Có phải không phải có tư cách mạt giết các ngươi đâu? Vừa nghe đến quyền trượng hiến tế, bốn chữ. Quân Khuynh Diệu mày hơi hơi nhất túc, Nam Cung Cẩn giọng nói rơi xuống, phía sau hắn bốn người nhất thời bộc phát ra kinh thiên khí thế. Không sai, đây đúng là thánh giai đặc hữu uy áp, chỉ bằng này cỗ khí thế, mặt sau vạn sĩ thần, Tiết Tử Hạo cùng Đoan Mộc Viên liền sắc mặt tái nhợt. Ngay cả hô hấp đều khó khăn đứng lên, Gia Cát Minh Nguyệt, ta muốn ngươi cho ta kia đáng thương tôn nhi đền mạng. Nam Cung Cẩn phía sau, một gã râu tóc bạc trắng hiến tế nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng kêu lên. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, ngươi tôn nhi, lão phu tạ gia đình, ta tôn nhi chính là Tạ Ngọc Thư. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng giật mình, bọn họ là làm sao mà biết Tạ Ngọc Thư là bản thân mấy người giết. Bất quá, chưa cho nàng nghĩ nhiều thời gian, Nam Cung Cẩn thân hình giống như quỷ mị. Trực tiếp liền hướng Quân Khuynh Diệu đánh tiếp, cường giả quyết đấu, ai cũng không có khả năng nhúng tay, cũng không dám nhúng tay, bởi vì một cái không cẩn thận, sẽ toi mạng. Quân Khuynh Diệu mũi chân điểm nhẹ nhàng nghênh đón, bàn tay hắn nhẹ nhàng vừa lật, một thanh màu vàng tế trường kiếm liền xuất hiện tại trong tay hắn. Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Quân Khuynh Diệu sử dụng vũ khí. Nam Cung Cẩn lần này là nghiêm cẩn, Nam Cung Cẩn cùng Quân Khuynh Diệu thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không có không biết ai hơn cường chút. Bất quá, nàng cảm thấy, hai người hẳn là tương xứng, Nam Cung Cẩn cùng Quân Khuynh Diệu hai người hóa thành nhất hắc nhất tử lưỡng đạo hư ảnh liên chiến. Đến một chỗ, Nam Cung Cẩn cũng sớm lấy ra một thanh màu bạc trường kiếm, cùng Quân Khuynh Diệu màu vàng tế kiếm lẫn nhau giao thoa. Vàng bạc quang hoa bắn ra bốn phía, đối diện bốn gã quyền trượng hiến tế cũng không vội vã ra tay. Chính là cười lạnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Phi Dương, ngươi mang đại gia đi trước, Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói. Phải đi cùng đi, phải chết cùng chết, luôn luôn trầm mặc ít lời Tiết Tử Hạo bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng kiên định vô cùng. Đúng. Các ngươi có thể yên tâm chết cùng một chỗ. Tạ gia đình khuôn mặt dữ tợn, trong mắt mang theo vô tận hận ý. Hắn vừa dứt lời hạ, một luồng kình phong liền theo Gia Cát Minh Nguyệt phía sau thẳng đến hắn mặt. Hướng đến trầm ổn Tiết Tử Hạo đã dẫn ra tay trước. Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng khẽ kêu, cơn lốc trong thời gian ngắn liền bị triệu hồi xuất ra. Nàng rút ra chủy thủ, theo sát sau đó mà lên. Ở nàng bên cạnh, Lăng Phi Dương động tác còn nhanh hơn nàng nửa bước, một chút liền cướp được hắn phía trước. Hai người đều minh bạch, nếu chờ kia bốn gã quyền trượng hiến tế công đi lại. Kia tuyệt đối là một hồi tai nạn, bất kể là Tiết Tử Hạo vẫn là vạn sĩ thần, lấy bọn họ linh hồn kỳ thực lực, căn bản vô pháp ngăn trở thánh giai cường giả công kích. Chớ nói chi là sau còn chỉ có bầu trời thực lực Đoan Mộc Huyên. Tạ Gia Đình khóe miệng quải khởi cười lạnh, chỉ nghe một trận khanh vang, bên hông hắn trường kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, căn bản mặc kệ phía trước Lăng Phi Dương, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt ngực liền đâm tới. Lăng Phi Dương trong mắt hiện lên một chút hàn mũi nhọn. Trường kiếm nhất hoành, hướng tới Tạ Gia Đình liền chém tới. Chính là, vừa đến nửa đường, hai thanh trường kiếm đồng thời giá đi lại, trực tiếp đưa hắn thế công phong kín. Trên tay chuyển đến chấn đánh nhường Lăng Phi Dương cánh tay một trận run lên. Dọc theo song trưởng xâm nhập trong cơ thể nội kinh, càng làm cho hắn thẳng dục hộc máu. Không nghĩ tới, vậy mà thật đúng là thánh giai sơ kỳ tu vi. Nếu không là Nam Cung Cẩn nhắc nhở, chỉ sợ thật đúng bị các ngươi lừa trôi qua. Nghe xong lời này, Lăng Phi Dương trong lòng trầm xuống. Mấy người bọn họ che giấu thực lực đến bây giờ, ngoại giới nhân không biết, nhưng Nam Cung Cẩn cũng là số ít vài cái biết chân thật tình huống nhân chi nhất. Bốn gã quyền trượng hiến tế, thấp nhất đều có thánh giai thực lực, kia Tạ Gia Đình càng là đến thánh giai trung kỳ. Như vậy nhân vật, chẳng sợ chỉ ba cái, bọn họ đều không thể ngăn cản, nhưng hiện tại lại đầy đủ có bốn người. Tiết Tử Hạo xanh mặt, dây cung không ngừng kéo động, tên không ngừng bắn ra. Chính là, ở sáu gã thánh giai hỗn chiến chung, này còn có linh hồn cấp bậc tên còn chưa có tới gần. Đã bị kia kịch liệt trận gió cấp thổi đi, vạn sĩ thần triệu hồi thú liền chớ nói chi là, ngay cả tới gần chiến trường tư cách đều không có. Cho dù là để phòng ngự sở trường triệu hồi thú, vừa tiến vào kia tử vong gió lốc chung, nhất thời đã bị cắt cả người máu tươi. Thời gian một chút đi qua, Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn vẫn như cũ là chẳng phân biệt được thắng bại. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng đã nguy ngập nguy cơ. Gia Cát Minh Nguyệt mạnh cắn răng một cái, trong lòng có quyết định. Nàng thở sâu, theo kia phá vỡ lỗ hổng trung phóng xuất ra một đạo lực lượng chảy vào chủy thủ. Hướng tới tiền phương Tạ Gia Đình liền đâm tới. Tạ Gia Đình sớm cũng đã hơi không kiên nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn không cùng hắn chống chọi, luôn luôn trốn sau lưng Lăng Phi Dương cùng mấy người du đấu. Nếu không là Lăng Phi Dương bản lĩnh vững chắc, đã sớm bị mấy người tê thành mảnh nhỏ. Giờ phút này gặp Gia Cát Minh Nguyệt công tới, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong tay trường kiếm hóa thành một đạo màn ảnh hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt liền cuốn đi. Chính là, làm trường kiếm cùng chủy thủ vừa tiếp xúc, hắn nhất thời thân mình chấn động, kia chủy thủ thượng truyền đến hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường, làm cho hắn kém chút cầm không được trong tay trường kiếm. Tạ Gia Đình chỉ cảm thấy đến cổ họng nhất ngọt, phốc một ngụm máu tươi liền phun tới, thân mình sau này trụy đi. Lão Tạ, sao lại thế này? Mặt khác ba cái quyền trượng hiến tế nhất thời kinh hô lên. Cẩn thận kia nữ nhân chủy thủ, trong đó có cổ quái. Tạ Gia Đình vừa dứt lời, Gia Cát Minh Nguyệt trong tay chủy thủ lại chém ra. Hướng tới cách bản thân gần đây một người liền chém tới. Kia quyền trượng hiến tế trong lòng căng thẳng, thân hình rồi đột nhiên lui về phía sau, bước lui mấy người, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhất thời hướng lui về phía sau đi. Bên kia cùng Nam Cung Cẩn run run Quân Khuynh Diệu phảng phất cũng cảm giác được cái gì. Lập tức rời khỏi vòng chiến, chạy vội tới, Phi Dương, chuột, mập mạp các ngươi mang theo Huyên Huyên đi trước. Mắt thấy Lăng Phi Dương muốn nói gì, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gọi nói, này không là hành động theo cảm tình thời điểm. Các ngươi đi trước, ta cùng Quân Khuynh Diệu chắn bọn họ một trận, sau lập tức tới tìm ngươi nhóm hội hợp. Ngươi quên sao, ngạn giống, Lăng Phi Dương cắn chặt răng. Hắn tự nhiên minh bạch tình huống hiện tại, nếu vạn sĩ thần mấy người không đi, Gia Cát Minh Nguyệt liền tính còn muốn chạy, cũng là đi không xong. Ngạn giống, Lăng Phi Dương đương nhiên biết Gia Cát Minh Nguyệt bí mật của nàng bản mạng ma sủng, chính là ngạn giống, đi, Lăng Phi Dương giận quát một tiếng, một phát bắt được Đoan Mộc Huyên thắt lưng, cưỡi lên giác mã, Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo trong lòng lo lắng Gia Cát Minh Nguyệt. Thế nhưng là thật sâu minh bạch, nếu hiện tại không đi, như vậy không thôi bọn họ đi không xong. Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ có nguy hiểm mà ni hai người cũng không lại do dự. Đi theo Lăng Phi Dương mặt sau lên ngựa, kia vài tên hiến tế phục hồi tinh thần lại, đều muốn ngăn chờ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu lại đồng thời tiến lên ngăn cản kia vài tên hiến tế. Mà giờ phút này, Nam Cung Cẩn nhưng không có động thủ, chính là đứng ở một bên vuốt bản thân cằm, xem chiến cuộc, ai cũng chóc đoán không ra tâm tư của hắn. Chờ Lăng Phi Dương mấy người bọn họ thân ảnh đã đi xa, biến thành một cái điểm đen, cho đến nhìn không thấy, Nam Cung Cẩn mới lười biếng gia nhập chiến cuộc, kia vài tên hiến tế trong lòng cáu giận, thời khắc mấu chốt, Nam Cung Cẩn cư nhiên không động thủ, không công phóng chạy mấy người kia, người này trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào? Lúc trước nghe được muốn giết Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm muốn đi theo đến. Đến đây cũng dẫn động thủ trước, hiện tại thả chạy những người đó cũng là hắn. Nam Cung Cẩn lại chống lại quân Khuynh Diệu, mà Gia Cát Minh Nguyệt tắc cố hết sức chống lại kia bốn gã hiến tế. Nếu không phải phía trước Tạ Gia Đình trọng thương, nàng sẽ càng thêm cố hết sức. Nam Cung Cẩn, Tài Kiến A, quân Khuynh Diệu bỗng nhiên trên mặt hiện lên cái quỷ dị tươi cười đến. Nam Cung Cẩn cũng là biến sắc, hắn giống như bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cấp tốc sau này vội vàng thối lui. Kia vài tên hiến tế thấy thế, cũng bay nhanh lui về sau đi, có thể nhường Nam Cung Cẩn đều kiêng kỵ, khẳng định không là bọn hắn có thể dễ dàng ứng phó. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, còn chưa có lấy lại tinh thần, liền cảm thấy ngay tại bản thân bên cạnh người, một cỗ ngập trời khí thế rồi đột nhiên dâng lên, nếu nói Ngạn giống là ngập trời hỏa diễm, kia này cỗ khí thế chung sở ẩn chứa chính là đóng băng đại địa lực lượng. Ở cổ lực lượng này bùng nổ đồng thời, Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng, ẩn núp Ngạn giống cũng là một trận sao động, chung quanh độ ấm chợt giảm xuống, quân Khuynh Diệu bên cạnh người cỏ cây trực tiếp đông lại, thoát phá, biến thành băng cặn bã. Ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt đã rơi vào một cái có chút lạnh lẽo ôm ấp. Sau đó chung quanh cảnh vật ở nhanh chóng biến hóa, cuồng phong cuốn lấy. Mắt thường khả kịp mặt cỏ biến thành một mảnh băng nguyên. Làm Nam Cung Cẩn cùng bốn gã quyền trượng hiến tế hóa giải kia một đạo lại một đạo hàn lưu sau, lại phát hiện toàn bộ trên thảo nguyên đã không có một bóng người. Nam Cung Cẩn khẽ cười nói, chậc chậc, bị bọn họ chạy đâu, Tạ Gia Đình mặt âm trầm. Trầm giọng nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nam Cung Cẩn vi hơi nhíu mày. Ngữ khí có giọng mỉa mai, tự nhiên là truy, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chờ chính bọn họ tới cửa sao? Nam Cung Cẩn nói xong câu này, liền phất phất bản thân tay áo dài, dẫn đầu đi ở phía trước, Tạ Gia Đình mấy người sắc mặt trầm đi xuống, vẫn còn là theo sát ở phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt gắt gao ôm quân Khuynh Diệu, ngồi ở cơn lốc trên lưng, quân Khuynh Diệu đã lâm vào hôn mê. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mỏng manh môi nhếch, mày nhanh túc, hiển nhiên là tinh thần lực cạn kiệt quá độ. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đoán được, quân Khuynh Diệu ma sủng, tất nhiên cũng là thượng cổ thần thú, cho nên Ngạn giống cũng luôn luôn tại xôn xao. Quân Khuynh Diệu tinh thần lực vĩ đại hao tổn khẳng định là khó tránh khỏi. Mờ mịt thảo nguyên mênh mông bát ngát, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nên chạy trốn nơi đâu. Chỉ có thể cưỡi cơn lốc một trận bay nhanh, ven đường không ngừng bỏ ra bản thân luyện chế dược vật. Đem mùi cùng hành tung tiêu trừ điệu, luôn luôn chạy như điên thật lâu. Gia Cát Minh Nguyệt mới ở nhất tòa núi nhỏ khâu giữ ngừng lại. Đem quân Khuynh Diệu cẩn thận đặt ở trên đất, xem hắn tái nhợt sắc mặt. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lo lắng, không khỏi vươn tay đi nhẹ nhàng xoa mặt hắn, thủ vừa xoa. Quân Khuynh Diệu lại chậm rãi mở mắt, hướng nàng mỉm cười, Gia Cát Minh Nguyệt chống lại cặp kia dị đồng, thúc thu tay, mất tự nhiên nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chính là tinh thần thoát lực mà thôi, quân Khuynh Diệu mỉm cười. Hơi hơi chống đỡ đứng dậy thể ngồi dậy, muốn hay không uống nước, Gia Cát Minh Nguyệt theo trên lưng cởi xuống túi nước, đưa cho Quân Khuynh Diệu. Trên tay vô lực, Quân Khuynh Diệu trợn mắt nói trắng ra nói. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, đem túi nước thượng mộc tác lấy xuống, đem túi nước tiến đến Quân Khuynh Diệu bên môi. Quân Khuynh Diệu thấp cười ra tiếng uống một ngụm nước sau. Nhẹ nhàng ra khẩu khí, mới nói, ta không có chuyện gì, ngươi đâu, có hay không thương đến nơi nào? Không có, ta không sao, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Quân Khuynh Diệu nói xong, ngẩng đầu nhìn hướng xa xôi phía chân trời. Không lại nói chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt cũng trầm mặc, hai người cũng không lại nói nữa. Chung quanh chỉ có phong thanh âm ni. Quân Khuynh Diệu không biết khi nào lại đem ánh mắt vượt qua Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Gia Cát Minh Nguyệt nhận thấy được, mất tự nhiên xoay mặt đi. Quân Khuynh Diệu trong mắt hiện lên một chút xảo hoạt ý cười. Nếu Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này chống lại ánh mắt hắn, tất nhiên hội nhìn ra, chính là nàng xoay mặt đi, không nhìn thấy Quân Khuynh Diệu trong mắt kia chợt lóe lên giảo hoạt. Thật lâu sau, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy cả người mất tự nhiên, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, Quân Khuynh Diệu, thần miếu nhân biết ta giết Tạ Vũ Thư, là Nam Cung Cẩn nói cho bọn họ biết. Ta cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy, Na Hội là ai đâu. Hơn nữa biết chúng ta sẽ đến Thảo Nguyên, liền ở trong này tiệt giết chúng ta, vì sao cảm thấy hắn sẽ không làm như vậy? Quân Khuynh Diệu Vi hơi nhíu mày, nhiều có hưng chí hỏi, bởi vì hắn là cái biến thái. Chuyện như vậy hắn cũng không tiếc là mần y, hắn chỉ biết bàng quan. Không sẽ trực tiếp nhúng tay một chút việc, lần này truy giết chúng ta. Hắn hẳn là cũng là nhất thời hưng chí đến đây mà thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhăn nhanh mày. Nói, Quân Khuynh Diệu cũng là trong lòng có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên như thế hiểu biết Nam Cung Cẩn. Là, sẽ không là Nam Cung Cẩn nói ra đi, chỉ có một khả năng, Quân Khuynh Diệu sắc mặt có chút trầm đi xuống. Thánh điện chung, có nội gian. Hơn nữa người này địa vị không cao, Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán trầm giọng nói. Đã là tìm kiếm tinh huyễn thủ hộ như vậy nhiệm vụ. Đại cung tư sẽ không tùy ý nói cho người khác biết. Biết đến nhân tất nhiên sẽ là thánh điện trung địa vị rất cao nhân, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Liền nhìn đến Quân Khuynh Diệu cười mỉm chi xem nàng. Như thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt có chút mạc danh kỳ diệu. Không có gì. Của ta Minh Nguyệt liền là như thế này cơ chí, Quân Khuynh Diệu cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghẹn lời. Không biết nói thế là tốt hay không nữa. Chúng ta đi thôi, không cần ở trong này lưu lại, Quân Khuynh Diệu đứng dậy. Vỗ vỗ y bào thượng cho bụi. Hiện tại bước đi, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt có chút lo lắng hỏi. Đương nhiên không có việc gì, Quân Khuynh Diệu lắc đầu đạm cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, còn muốn nói cái gì, lại nhìn đến Quân Khuynh Diệu sắc mặt lại có chút trắng bệch đứng lên. Còn nói ngươi không có việc gì, ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt trách cứ, bỏ đi vừa rồi trong lòng kia một tia nghi ngờ. Chúng ta muốn mau ly khai nơi này, vạn nhất gặp mặt thượng Nam Cung Cẩn bọn họ sẽ không tốt lắm mà ni. Quân Khuynh Diệu thầm nghĩ. Trong lòng nguy hiểm thật. Bản thân kém chút liền đắc ý vênh váo. Đúng vậy, hắn cũng không có thoạt nhìn như vậy suy yếu. Hơn nữa ở cùng Nam Cung Cẩn bọn họ một trận chiến chung. Hắn rất hài lòng như vậy kết cục, cùng Lăng Phi Dương bọn họ tách ra. Sau đó cùng Gia Cát Minh Nguyệt một mình ở cùng nhau. Hắn cùng Nam Cung Cẩn kỳ thực đều vẫn chưa sử xuất toàn lực. Tình huống căn bản không có thoạt nhìn như vậy nguy hiểm mà ni đương nhiên. Này đó tuyệt đối không thể để cho Gia Cát Minh Nguyệt biết. Chúng ta hiện tại tiếp tục hướng Bắc sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Bọn họ lần này mục đích, chính là Thảo Nguyên phương Bắc. Ân, tiếp tục hướng Bắc. Quân Khuynh Diệu gật đầu. Cũng tốt, Phi Dương bọn họ hẳn là cũng là hướng bên kia đi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Trong lòng suy tư về, hướng Bắc chính là Thiết Hạ Vương Triều. Mặc kệ là thần miếu vẫn là thánh điện. Thế lực đều không có thẩm thấu tới đó, mênh mông vô bờ Thảo Nguyên, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu ban ngày liền cưỡi cơn lốc chạy đi. buổi tối liền ăn ngủ. Được rồi mấy ngày, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được, bởi vì trên người có hương vị, tưởng tắm rửa, thảo nguyên trung tự nhiên cũng có hồ nước, hơn nữa là trong suốt thấy đáy xinh đẹp hồ nước. Ngươi chuyển qua đi, Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi Gia Hân Lam cùng Tiểu Thịt Hoàn, làm cho bọn họ hai canh gác. Hảo, ngươi chậm rãi tẩy, ta đi trước cho ngươi cá nướng. Quân Khuynh Diệu cười, giơ giơ lên trong tay ngư, đi một bên nhóm lửa, bởi vì hồ nước trong suốt thấy đáy, cho nên này ngư cũng là vừa xem hiểu ngay, thật dễ dàng bắt giữ đến. Quân Khuynh Diệu thuận tay nắm lấy mấy cái cá lớn, Tiểu Thịt Hoàn cùng Hân Lam ngồi xổm bên hồ, đưa lưng về phía hồ, trừng lớn mắt xem cách đó không xa đang ở nhóm lửa cá nướng Quân Khuynh Diệu. Cẩn thận tỉ mỉ chấp hành chủ nhân cấp nhiệm vụ, Quân Khuynh Diệu tức giận quay đầu nhìn Tiểu Thịt Hoàn cùng Hân Lam. Ngươi hai đây là cái gì ánh mắt? Ta như là cái loại này hội nhìn lén nhân sao? Giống, Hân Lam chảm đinh tiệt thiết nói. Ngươi cho ta ăn ngư, sẽ không giống. Tiểu Thịt Hoàn bắt tay chỉ đặt ở miệng, chảy nước miếng xem Quân Khuynh Diệu trong tay ngư. Ngươi này không cốt khí ngu ngốc, chỉ có biết ăn thôi. Hân Lam nghe xong Tiểu Thịt Hoàn lời nói, tức giận gõ xem Tiểu Thịt Hoàn đầu. Ngươi khi dễ ta, Tiểu Thịt Hoàn lớn tiếng lên án. Khi dễ ngươi làm sao vậy? Hân Lam đột nhiên biến trở về nguyên thân lớn nhỏ, vươn tay khắp Tiểu Thịt Hoàn gò má. Mẫu thân, Hân Lam khi dễ ta. Tiểu Thịt Hoàn khóc kề. Quay đầu đi, không cho quay đầu, không cho xem. Quân Khuynh Diệu lại lạnh giọng quát. Vì sao? Tiểu Thịt Hoàn bị Hân Lam kéo ly khai bên hồ, mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Quân Khuynh Diệu mắt lạnh nhìn Tiểu Thịt Hoàn, thản nhiên nói. Bởi vì ngươi là giống đực. Tiểu Thịt Hoàn trừng lớn mắt xem Quân Khuynh Diệu vẫn là không hiểu. Hân Lam đảo cặp mắt trắng dã. Này nam nhân thật đúng là bá đạo. Ở hồ nước trung tắm rửa, Gia Cát Minh Nguyệt nghe được này đó đối thoại, lại rút trừ khóe miệng, không biết nói cái gì cho phải. Chính là, đáy lòng có một cỗ kỳ diệu cảm giác ở dâng lên. Một đường đi vội vẻn vẹn gần nửa tháng, trên đường chân trời xuất hiện một đạo vĩ đại tường thành. Từ đông tới tây xuyên suốt phía chân trời, đây là cái gì địa phương? Gia Cát Minh Nguyệt trừng lớn mắt, cho dù là đời trước, nàng cũng chưa thấy qua như thế đồ sộ tường thành, tối đồ sộ dài thành cũng không cập thành này tường nửa phần khí thế. Đây là Thiết Hạ Vương triều biên cảnh yếu tác, Cốt La thành. Quân Khuynh Diệu khinh ôm Gia Cát Minh Nguyệt thắt lưng, mở miệng nói, này dọc theo đường đi, cùng ngồi ở cơn lốc trên lưng. Hắn trên mặt không hiện, trong lòng lại vừa lòng cực kỳ. Gia Cát Minh Nguyệt liếc trắng mắt, đưa tay hất ra hắn đặt ở bản thân bên hông ma chảo. Triệu hồi trở về cơn lốc, dù sao muốn đi vào nhân loại thành thị, cơn lốc vẫn là quá mức dễ thấy. Vào thành, hai người trực tiếp liền bôn một tòa tửu lâu đi. Này nửa tháng hai người luôn luôn tại thảo nguyên lý màn trời chiếu đất. Tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt không thịt không vui, nhưng là luôn luôn ăn thịt cũng ăn Gia Cát Minh Nguyệt mau ói ra. Cho nên nàng quyết định một hồi yếu điểm rất nhiều rau dưa ăn. Trên tửu lâu không bao nhiêu thực khách, hai người tùy tiện chọn trương cái bàn ngồi xuống. Vừa toa, chợt nghe bên cạnh ba cái tửu khách một trận thấp giọng nghị luận. Chúng ta Thiết Hạ Vương triều cũng là nhiều tai nạn a. Một cái tửu khách thở dài câu. Hạ giọng nói, mấy năm trước hoàng tộc huyết mạch lần lượt ngã xuống. Hiện tại hoàng thượng vừa nặng bệnh quấn thân. Nếu là hoàng thượng có cái gì, kia này hoàng tộc huyết mạch đã có thể đoạn tuyệt, hoàng thượng chẳng qua là hơi hơi ôm bệnh nhẹ mà thôi. Hơn nữa nghe nói trước đó vài ngày, thất lạc nhiều năm Huyên công chúa còn đã trở lại, hiện tại cả triều văn võ đều ở Heo Hoàng Phi nắm giữ chung, nàng một cái tiểu cô nương, có thể có cái gì làm, cuối cùng chỉ sợ cũng rơi vào cái đáng thương một cái tiểu cô nương. Lúc trước tránh được một kiếp, hiện tại lại chạy trời không khỏi nắng, cái gì kêu lúc trước tránh được một kiếp? Đừng nói bậy, loại chuyện này chính là nghe đồn, hừ, cái gì nghe đồn, không phải là kia gian phi heo thị làm hại sao? Không nói Heo Hoàng Phi, ta nhưng là nghe nói, Huyên công chúa hồi kinh thời điểm bên người mang theo 3 cái hộ vệ, ta cũng nghe nói. Nghe nói trong đó một cái vẫn là thánh giai kiếm sĩ. Một cái khác là linh hồn cấp triệu hồi sư. Hơn nữa của hắn ma sủng giáp thú còn thật đặc biệt. Có thể thả ra kỳ dị kỹ năng. Ta cũng nghe nói có chuyện như vậy. Này 3 người tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng sẽ không có cái gì thay đổi đi. Này 3 người nói chuyện thanh âm đều phi thường thấp, thường nhân là nghe không thấy. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu thính lực không giống thường nhân. Tự nhiên nghe rành mạch, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu nhìn nhau. Theo này mấy người miệng nghe được gì đó. Không biết thế nào, nghe đi lên cảm giác giống như là Lăng Phi Dương bọn họ. Bất quá, bọn họ trong miệng Huyên công chúa. Chẳng lẽ sẽ là Đoan Mộc Huyên? Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi đi qua. Vỗ vỗ trong đó một người bả vai. Cười híp mắt nói, này vị đại ca, có thể hỏi hỏi các ngươi vừa rồi nói cái kia Huyên công chúa là ai sao? Người nọ nhất run run còn tưởng rằng là binh lính đến đây. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt kia tuyệt thế dung nhan. Hắn nhất thời một trận dại ra, sau một lúc lâu mới phản ứng đi lại. Huyên công chúa chính là Huyên công chúa, còn có thể là ai? Gia Cát Minh Nguyệt bí mật đảo cặp mắt trắng dã, bất quá trên mặt vẫn như cũ là mang theo ý cười. Kia vài người khác đâu? Ngươi có biết tên của bọn họ sao? Người nọ vụng trộm nhìn nhìn bốn phía, gặp không có gì khả nghi nhân, mới nhỏ giọng nói, ngươi cái tiểu cô nương ra, hỏi thăm này làm gì? Nói xong, cũng không chờ Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, liên tiếp đón tiểu nhị tính tiền. Chạy nhanh chạy lấy người, trước khi đi, nhìn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng nói, không biết những người đó tên, các ngươi cũng ít hỏi thăm này đó, cẩn thận chuốc họa trên thân. Nói xong, liền cùng đồng bạn vội vã chạy. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư một phen, càng cảm thấy này khách nhân miệng nói, chính là Đoan Mộc Huyên bọn họ, nếu này 3 cái tửu khách nói là thật sự. Như vậy hiện tại Đoan Mộc Huyên mấy người bọn họ tình huống thật sự là nguy ngập nguy cơ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng một mảnh sốt ruột, lập tức cùng Quân Khuynh Diệu liền hướng Hoàng Thành tiến đến. Hoàng Thành, thừa tướng phủ thông hướng Hoàng Cung trên đường, vạn sĩ thần cùng Hoa Dịch Vũ cưỡi ngựa, phân loại cỗ kiệu hai bên. Hoa Dịch Vũ cách rèm châu, nhìn nhìn ngồi quỳ cho Ngọc Liên Châu trong kiệu Đoan Mộc Huyên. Hắn trong mắt hiện lên một chút kính nể sắc, bất quá trong đó nhưng cũng có vài phần lo lắng. Giờ phút này Đoan Mộc Huyên đã không là đi theo Gia Cát Minh Nguyệt khi kia phó đả phẫn. Nàng thân sắc yên ổn thong dong, ngồi quỳ cho Ngọc Liên Châu trong kiệu. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mi mày gian đã có thiết hạ hoàng gia kia đặc hữu cao quý anh tuấn. Đỉnh đầu đài hoa mũ phượng nhẹ lay động. Trên người màu phượng lam nhạt cung trang tùy ý rơi thân chu. Càng là bằng thêm vài phần quyến rũ mềm mại. Có lẽ, duy nhất lược hiển đột ngột, chính là khi An nằm cho nàng bên cạnh người chiến cung đi. Huyên công chúa, lần này xuất hành, ngài thật sự là quá mức qua loa. Ít nhất hẳn là mang theo Lăng tiên sinh cùng Tiết. Tiết huynh, Hoa Dịch Vũ có chút lo lắng nhìn nhìn tả hữu. Đoan Mộc Huyên mỉm cười. Ôn nhu nói, Hoa công tử, hiện tại quốc gia nguy nan, bên người hoàng thượng nếu không có một thánh giai cao thủ quản lý. Ta lại thế nào yên tâm rời cung đâu, nhưng là Huyên công chúa hẳn là cũng muốn đem bản thân an nguy để ở trong lòng a, Hoa Dịch Vũ. Lo lắng nói, Đoan Mộc Huyên trong mắt hiện lên một chút an ủi sắc. Trở lại thiết hạ mấy ngày nay nàng mới hiểu được hiện tại cục diện chính trị là cỡ nào hiểm ác. Nếu không là thừa tướng Hoa Dôn sợ đông cực lực chống đỡ triều chính. Chỉ sợ thiên hạ này đã sớm rơi xuống người khác trong tay. Hai người đang nói, bỗng nhiên chợt nghe tiền phương hộ vệ một trận ồn ào thanh. Hoa Dịch Vũ khẽ nhíu mày. Lần này phụ trách hộ vệ là thừa trong tướng phủ tinh nhuệ. Làm sao có thể như thế thất thố? Sao lại thế này? Hoa Dịch Vũ trầm giọng hỏi. Bẩm công tử. Phía trước có hai chiếc xe ngựa chạm vào nhau che ở giữa lộ. Phía trước huynh đệ đang ở đem xe ngựa chuyển khai, thị vệ cung thanh đáp. Hoa Dịch Vũ trong lòng hơi hơi nổi lên vài phần bất an. Chạy nhanh đem kia hai chiếc xe chuyển khai. Là, công tử, thị vệ ứng thanh, liền hướng phía trước đi đến. Chính là, mới vừa đi không hai bước, thân mình tựa như bị cự truy tạp trung giống nhau. Bỗng chốc liền tài ngã xuống. Hoa Dịch Vũ đồng tử rồi đột nhiên co rút nhanh. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn đến, liền tại đây thị vệ trên huyệt thái dương, một chi vũ tên chính chặt chẽ sáp ở nơi đó, có thích khách, hộ giá, Hoa Dịch Vũ nhất hét lên điên cuồng, chung quanh thị vệ nhất thời cảnh giác, đồng loạt dựa vào hướng xe ngựa. Đúng lúc này, bốn phía nhà lầu tường cao thượng, vô số hắc y nhân xuất hiện, hướng tới Đoan Mộc Huyên cỗ kiệu liền đánh tới. Lần này phụ trách hộ vệ Đoan Mộc Huyên, đều là thừa tướng bên trong phủ tinh nhuệ, mỗi một vị đều ít nhất có được đại địa cấp thực lực. Một khi triển khai trận hình, nhất thời giống như thùng sắt thông thường, hắc y nhân vung lợi nhận đánh đến, nhất thời cùng thị vệ chiến đến một chỗ, vạn sĩ thần cũng không nói nhiều, trực tiếp triệu hồi ra giáp thú. Giáp thú thân thể cao lớn giờ phút này liền giống như một mặt bình chướng. Gắt gao canh giữ ở đội ngũ sau sườn, đêm này hắc y thích khách toàn bộ ngăn trở, mà liền tại giờ phút này, chỉ thấy tường cao thượng lại một gã hắc y nhân nhảy ra. Hắn mũi chân một điểm tiền phương thích khách đầu vai, thân hình giống như một con chim lớn, hướng tới Đoan Mộc Huyên cỗ kiệu liền đánh tới, linh hồn cấp kiếm sĩ. Hoa Dịch Vũ trong lòng kinh hãi, bất quá mạnh cắn răng một cái. Liền rút ra bên hông trường kiếm ân y cho dù chết, cũng muốn hộ Huyên công chúa Chu Toàn. Kia linh hồn cấp kiếm sĩ thân thủ cao cường vô cùng. Chính là vài cái lên xuống, liền đến cỗ kiệu tiền. Hoa Dịch Vũ trong lòng đã khẩn trương đến cực điểm, đang chuẩn bị rất kiếm mà lên. Bỗng nhiên chợt nghe bên cạnh một tiếng giòn vang, bang, một đạo màu đen quang hoa nhất thời theo rèm châu trung xuyên thấu mà ra. Thẳng đến kia thích khách, chính là, kia thích khách cũng là một tiếng hừ lạnh, trong tay trường kiếm ở thân tiền rơi một mảnh màn ảnh. Nhất thời đem kia mũi tên nhọn văng ra, loại này tiểu kỹ xảo, cũng dám ăn đi, nói vừa mới nói một nửa, liền không có tiếng vang. Hắn đầy mắt không thể tin được sắc, ở trái tim của hắn chỗ, một căn ngăm đen tên đã xuyên thấu mà ra, linh, hồn chỉ dẫn tên. Linh hồn cấp thích khách đầy mắt không cam lòng ngã xuống. Trực tiếp tài nhập trong đám người, Hoa Dịch Vũ kinh hỉ đã vô pháp dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Tuy rằng nghe nói qua Huyên công chúa là cung thủ, nhưng không nghĩ tới vậy mà cường đến loại tình trạng này. Linh hồn cấp kiếm sĩ, vậy mà bị nhất kích bắn chết. Huyên công chúa oai hùng, Hoa Dịch Vũ một tiếng giống to, công chúa oai hùng. Mắt thấy Đoan Mộc Huyên nhất tên chế địch, chung quanh thị vệ đều là tinh thần chấn động, đi theo cao giọng la lên, phản kích lực lượng nhất thời lớn không ít. Đoan Mộc Huyên chậm rãi quỳ ngồi xuống, nhẹ vỗ về trong tay trường cung, trong đầu hiện lên, tất cả đều là rời cung tiền Tiết Tử Hạo tự mình tới rồi thâm cung. Đưa hắn này trải qua thiên lôi cô đọng trường cung giao dư bản thân trên tay tình hình. Ngươi tuy rằng không ở, lại vẫn như cũ có thể bảo hộ ta. Đoan Mộc Huyên khẽ vuốt trường cung, thì thào tự nói, chuôi này trường cung lúc trước kinh ra Cát Minh Nguyệt tay dùng thiên lôi cô đọng, trong đó tự mang linh hồn chỉ dẫn tiễn kỹ có thể. Bởi vậy chẳng sợ Đoan Mộc Huyên không có linh hồn cấp thực lực, nhưng vẫn như cũ bắn ra điều này làm cho nhân khó lòng phòng bị nhất tên. Kia thích khách cũng chết nghẹn khuất. Nguyên tưởng rằng Đoan Mộc Huyên chẳng qua là tay trói gà không chặt công chúa. Ai sẽ nghĩ đến kia rèm châu bên trong hội bắn ra như thế chí mạng nhất tên. Thị vệ phản kích dần dần có tác dụng, tiền phương thích khách bị dần dần vây khốn ở tại trong một cái góc xó. Rồi sau đó phương, vạn sĩ thần giáp thú càng là đại phát thần uy, truy này thích khách chung quanh chạy trốn, nếu không phải vì bảo hộ Đoan Mộc Huyên. Chỉ sợ hắn đã sớm nhường giáp thú lao ra đuổi theo giết. Xem này chiến cuộc, Hoa Dịch Vũ dài thở phào nhẹ nhõm ân y nhất định phải bắt sống này đó thích khách. Làm cho bọn họ phun ra phía sau màn sai sử. Nhưng mà liền tại giờ phút này, một cỗ ngập trời sát khí rồi đột nhiên dâng lên. Này, cỗ khí thế giống như kinh đảo hãi lãng đập vào mặt mà đến. Hoa Dịch Vũ trong lòng nhất thời chấn động, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn vẻ mặt không thể tin được xác, vậy mà chỉ bằng khí thế còn có uy thế như thế. Chẳng lẽ, Hoa Dịch Vũ sắc mặt nhất thời đại biến, muốn chỉ bằng khí thế liền làm đến bước này, chỉ sợ chỉ có thánh giai cao thủ. Một tiếng thét dài vang lên, chỉ thấy một người mặc xanh ngọc sắc áo dài bóng người lăng không bay tới. Trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng nhất hoa, một đạo vĩ đại kiếm khí mang theo gào thét phá không mà đến. Này, vây quanh hắc y thích khách thị vệ nhất thời tựa như bị cuốn vào vĩ đại rào thịt cơ lý giống nhau, nháy mắt bị tê thành phấn toái. Không chỉ là thị vệ, một ít né tránh không vội hắc y nhân vậy mà cũng bị cuốn vào trong đó. Chết trở thành, sao, hắn lại là khoát tay, kiếm khí rơi xuống, kia hộ vệ ở kiệu tiền thị vệ tất cả đều hóa thành thịt mạt. Chính là hai kiếm, thừa tướng phủ thị vệ phòng ngự hoàn toàn sụp đổ, người nọ rơi trên đất, chỉ thấy hắn cũng là hắc sa phúc mạt, ngươi là loại người nào? Hoa Dịch Vũ trường kiếm đứng ở kiệu tiền quát lên. Ta là người như thế nào đã không có quan hệ, bởi vì các ngươi đã là chết người. Người nọ một tiếng hừ lạnh, trong tay trường kiếm hướng tới Hoa Dịch Vũ liền chém tới. Kịch liệt trận gió đập vào mặt, Hoa Dịch Vũ không mở ra được mắt, hắn đừng nói là né tránh, ngay cả giơ kiếm chống cự đều làm không được. Chính là, kia dự kiến bên trong trường kiếm cũng không có rơi xuống. Hoa Dịch Vũ trợn mắt nhìn lại. Liền nhìn đến làm cho hắn kinh dị một màn, chỉ thấy một cái màu vàng quang hoa vây quanh này thánh giai thích khách qua lại tán loạn. Lấy này thích khách thân thủ, vậy mà bị khiến cho có chút trở tay không kịp. Rốt cục, màu bạc quang hoa bị một đạo kiếm phong đảo qua, rơi xuống bên cạnh, chỉ thấy đây là một đầu cả người vân văn phong báo. Phong báo vương giả, vân văn phong báo, Hoa Dịch Vũ trong lòng hơi hơi kích động. Liền lại trầm đi xuống, này phong báo vương giả liền tính chống lại linh hồn cao nhất cao thủ. Cũng là có một trận chiến lực, nhưng là chống lại thánh giai. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ ngập trời khí thế theo phía nam dâng lên, làm Sam thích khách sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn đã cảm giác được, đây là một cỗ không thua cho của hắn khí thế. Thánh giai, hắn có chút do dự nhìn an tọa trong kiệu Đoan Mộc Huyên. Không cam lòng a, đã đến chỗ này, chính là, xem kia đã hộ ở tại cỗ kiệu chung quanh thị vệ cùng vạn sĩ thần. Cảm nhận được kia càng ngày càng gần uy áp, hắn rốt cục thì chà chà chân, phi thân rời đi. Đoan Mộc Huyên ngồi ở trong kiệu, làm nhìn đến vân văn phong báo một khắc kia, nàng đã kích động không thôi. Gặp thích khách rời đi, nàng mạnh chạy đi cỗ kiệu. Vọt tới phong báo trước mặt một phen Omni cơn lốc cũng lấy đầu cọ cọ Đoan Mộc Huyên mặt. Ở đây thị vệ đều bị tình cảnh này sợ ngây người. Thích khách cứ như vậy bỏ chạy. Này vân văn phong báo, thế nào có chút không giống. Tỷ tỷ, là ngươi sao? Đoan Mộc Huyên cũng là vui sướng vô cùng. Cơn lốc ở trong này. Kia tỷ tỷ cũng lại ở chỗ này. Nàng nhìn bốn phía kêu to. Hai cái bóng người phiêu nhiên rơi xuống, bên trái một người tóc đen hắc bào chắp hai tay sau lưng. Hắn vẻ mặt lạnh như băng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt, kim lục nhị sắc yêu đồng lóe ra tà mị sáng rọi. Chính là đứng ở nơi đó, đó là một cỗ quân lâm thiên hạ khí thế. Phía bên phải một người, một thân thủy sắc váy dài, kia tuyệt mỹ dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, cười tươi như hoa. Đây đúng là quân khuynh diệu cùng Gia Cát Minh Nguyệt, Huyên Huyên, Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng kêu, tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên kinh hỉ hô thanh, xông lên phía trước, nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng, ở đây tất cả mọi người kinh dị xem tình cảnh này. Huyên công chúa cho bọn hắn ấn tượng, đoan trang trầm ổn bình tĩnh, hiện tại cũng là một bộ tiểu hài tử vui sướng bộ dáng. Này bị Huyên công chúa gọi vì tỷ tỷ nhân. Đến cùng là loại người nào? Hết chương.